Chương 1566, đầu hàng kêu gọi. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đăng ký làm việc một mực tiến hành đến rất muộn, theo buổi sáng tiến hành đến muộn, dù sao hơn nghìn người cũng không phải đùa giỡn. Vẹn vẹn là kiểm tra liền xài không ít thời gian, chớ nói chi là đăng ký, hỏi thăm, đều là hoa thời gian làm việc. Trong lúc đó còn bắt được mấy chục tên phở lẽn đờ đế quốc người, bọn hắn đều là hắc diên vĩ tổ chức người, trà trộn vào đám người cũng là muốn tìm hiểu tình báo. Tin tức này hồi báo cho Ngưu Đại về sau, hắn liền lập tức hạ lệnh phân phó người thẩm vấn những người này, chủ yếu chính là vì triệt triệt để diệt trừ hắc diên vĩ tổ chức người, dù sao tổ chức này thế nhưng là nổi danh hôi thối. Nạn dân thông qua đăng ký về sau, bị các binh sĩ dẫn đầu đi tới cũ thành khu bên trong, lúc này cũ thành khu đã không có người nào, nơi này cư dân tất cả đều đem đến khu vư cờ mơ y đi cư ngụ. Sĩ binh cầm loa cất giọng hô, toàn bộ người dựa theo đăng ký lúc phân chia quảng trường đi vào ở, không biết do ở đâu có thể bất cứ lúc nào hỏi thăm, nhất định phải dựa theo tạm thời thẻ căn cước đi vào ở, như có phát hiện không dựa theo quy định tới làm, lập tức đuổi ra Hải Diêm Thành. Tại đăng ký thời điểm, đăng ký nhân viên liền cho mỗi cái người phân phát tạm thời thẻ căn cước, những này giấy chứng nhận trên cũng viết quảng trường cụ thể vị trí. Chỉ cần bổ sung danh tự tuổi tác các loại tin tức liền tốt. Các nạn dân tiến đến Hải Diêm Thành liền sợ ngây người, trong này hết thảy đều để bọn hắn nhìn mà than thở, nguyên bản thanh âm không lớn nạn dân quần từ phát ra liên tiếp cảm thán. Thiên thần ở trên, ta có dũng khí thể, đây tuyệt đối là ta xem qua tốt nhất thành thị. Nơi này thành chủ rất có tiền sao muộn ven đường còn thả ở nhiều như vậy ánh nến. Đúng vậy à. Mà lại cái này đường đi đứng đấy rất vững chắc, hạ lâu như vậy tuyết, đất này mặt không nên đã sớm mềm nát không chịu nổi sao, mà lại muộn đường đi còn có người đây quả thực thật bất khả tư nghị. Hải Diêm Thành cũ thành khu mặc dù không có bao nhiêu người, nhưng là trình độ náo nhiệt cu nở dê so đá vụn thành tốt hơn rất nhiều, tăng thêm ven đường đèn đường phá lệ sáng tỏ, tuy nói không có đèn điện sáng như vậy, nhưng cu nở dê 10 điểm rõ ràng. Tỏa ra bầu trời bay xuống điểm điểm bông tuyết, cũng là rất đẹp, nạn dân quần nhóm vào thành thời điểm cũng phân phát quần áo mới, giờ phút này bọn hắn tất cả đều mặc lên người. Sĩ binh chia làm mấy sóng, đem nạn dân riêng phần mi nhờ phân phối đưa đến khác biệt quảng trường, dặn dò bọn hắn chú ý hạng mục, nhường bọn hắn ngày mai đi quảng trường tụ tập sau liền lì khai. Các nạn dân là vừa mừng vừa sợ, từng cái dựa theo yêu cầu và ở phân chia tốt phòng ở. Phát hiện bên trong công trình vẫn là rất đầy đủ, giường, chăn mền những này cũng có. Theo tuyết càng rơi xuống càng lớn, sắc trời càng ngày càng mờ, ven đường đèn đường đã tắt, các nạn dân cũng thỏa mãn ngủ thiếp đi. Đông đông đông sáng sớm ngày thứ hai, theo Hải Diêm Thành tiếng chuông vang lên, mới một ngày đến, trên bầu trời vẫn là tung bay lấm ta lấm tấm bông tuyết, cũng may không phải đầy trời tuyết lớn, cũng coi là thời tiết tốt đi. Các nạn dân đại bộ phận cũng dậy rất sớm, mỗi người mặc dù hôm qua muộn ngủ rất tốt, nhưng là bởi vì nơi này không phải đá vụn thành, nhiều bao nhiêu ít ngủ có chu tờ không nỡ, cho nên lên đặc biệt sớm. Dựa theo ngày hôm qua các binh sĩ, bọn hắn hỏi nơi đó cư dân về sau, tất cả đều bắt đầu hướng phía quảng trường tiến lên, bất quá hôm nay bọn hắn thay đổi ngày thường lôi thôi bộ dạng, toàn bộ đổi lại quần áo mới. Hôm qua muộn sĩ binh cũng đã nói có thể đi lớn nhà tắm tắm rửa, hôm nay rất nhiều người lên thật sớm sau liền nhao nhao đi xếp hàng tắm rửa xong người thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, cu nở dê lây nhiễm những người khác. Cho nên phần lớn người cũng tắm rửa, bất quá bọn hắn hiếu kỳ chính là làm sao cũng không lấy tiền, cái này khiến bọn hắn có chu tờ may mắn. Thời gian đi tới giữa trưa. Tất cả các nạn dân lục tục ngao ngoe đi tới quảng trường chỗ, Hải Diêm Thành quảng trường dung nạp xuống hơn nghìn người vẫn là không có vấn đề. Thời khắc này Hải Diêm Thành quảng trường đã xây dựng một cái diễn thuyết đài, dài rộng đều là 4 mét, độ cao chỉ có 2 mét hết sức đơn giản. Ngưu Đại tại một đám sĩ binh hộ vệ dưới đi tới quảng trường chỗ, hơn 100 tên sĩ binh tứ tán ra ngoài cảnh giới lên. Ngưu Đại thuận thế bước lên diễn thuyết đài nhìn xem phía dưới các nạn dân. Nạn dân nhìn thấy Ngưu Đại sau toàn bộ cũng có chu tờ ngây ngẩn cả người, nhìn một hồi lâu sau bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Các ngươi mau nhìn, đó chính là Hải Diêm Thành thành chủ thật trẻ tuổi a, chính là hắn quản lý Hải Diêm Thành hôm nay gọi nhóm chúng ta hội tụ ở chỗ này là làm gì đâu, hẳn là tuyên bố Hải Diêm Thành luật pháp loại hình a, ta không rõ ràng. Khu khu, Ngưu Đại ho nhẹ đến mấy lần, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh, sau đó cầm loa nói, hoan nghênh các ngươi đi vào Hải Diêm Thành, ta là thành chủ Ngưu Đại. Phía dưới các nạn dân cũng rất an tĩnh nghe Ngưu Đại nói chuyện, giờ phút này bọn hắn không dám nói lung tung, sợ dẫn xuất cái gì không cần thiết sự tình, dù sao ai cũng không biết rõ nơi này thành chủ có được hay không ở chung. Các ngươi sở dĩ có thể xuất hiện ở đây, tất cả đều là nhóm chúng ta quốc vương bệ hạ nhân tử, cứu trợ các ngươi, để các ngươi vào ở Hải Diêm Thành, tất cả đều là quốc vương bệ hạ an bài. Ngưu Đại nhìn chung quanh một tuần, tiếp tục nói, vô luận các ngươi là ai, chỉ cần các ngươi nguyện ý lao động, các ngươi liền có đồ ăn, tiền, vô luận các ngươi trước đó làm cái gì, quốc vương bệ hạ cũng nguyện ý tiếp nhận các ngươi trở thành Hán Vương Triều con dân. Quốc vương bệ hạ vạn tuế, Hán Vương Triều vạn tuế. Phía dưới các nạn dân bắt đầu kích động lên, những lời này mặc dù nói không lên nhiều hoa lệ, nhưng thường thường lời đơn giản có thể nhất trực kích lòng người. Theo hôm nay bắt đầu, các ngươi liền chính thức trở thành Hán Vương Triều con dân, nơi này có bao nhiêu loại này đa dạng làm việc, tùy ý các ngươi chọn lựa. Hai tháng trước nhà ở, đồ ăn, quần áo các loại, đều là nhóm chúng ta giúp các ngươi trước ứng ra tiền kiểu, ngày sau kiếm được tiền, lại ưu đãi còn lên liền tốt. Ngưu Đại tiếp tục nói, các nạn dân lúc này mới minh bạch vì cái gì hôm nay đi tắm rửa không cần tiền, trên người có quần áo mới mặc, trong phòng còn có chăn mền loại hình, mặc dù ngày sau phải trả, nhưng là dù sao cũng tốt hơn hiện tại ăn không đủ no chết đói đi. Còn nữa nói, ngày sau cũng là ưu đãi trả khoản, nhất định QNZ không dùng đến bao nhiêu tiền tệ, đây là tiếp thụ được. Quốc vương bệ hạ vạn tuế, các nạn dân cùng hô lên. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 6.